Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, ngoan độc. Trung Châu, Đông Vực, một ngày này, chân trời nơi nào đó không gian phút chốc nứt ra, một tôn huyết sắc liên thai chậm rãi bay ra. Trên đài sen là một đạo bóng người màu đỏ ngòm bóng người. Tóc tai bù xù, mang theo dường như ngưng vì thực chất mùi huyết tinh, như là địa ngục tu la. Ta, hồn thiên đế, hôm nay thành đế, phổ thiên cùng chúc. Sau một khắc, bóng người màu đỏ ngòm trong mắt lóe qua hai vệt huyết quang. Một đạo uy nghiêm bá khí thanh âm theo trong miệng hắn chậm rãi vang lên. Thanh âm to lớn, uy nghiêm, trùng trùng điệp điệp, như là đại đạo chi âm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu khí đại lục. Chấn đến vô số sinh linh linh hồn run rẩy, run lẩy bẩy, nhịn không được thần phục, quỳ bái, nương theo lấy rộng rãi âm thanh vang lên. Một cỗ bao trùm thiên địa khí tức kinh khủng tự trong cơ thể hắn dâng lên, lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra, cuồn cuộn thần uy, che đậy tứ hải bát hoang. Vô số cường giả sợ hãi, thấp thỏm lo âu, hồn thiên đế, hắn thế mà thành đế rồi. Cái này làm sao có thể? Cổ giới bên trong, Cổ Nguyệt ánh mắt tiêu tan, xuyên thấu trùng điệp không gian, nhìn qua hồn thiên đế khủng bố bóng người, ánh mắt hoảng sợ. Hắn cùng hồn thiên đế thế nhưng là lão đối thủ, giữa lẫn nhau đấu mấy trăm hơn ngàn năm. Hắn thực lực tu vi tuy nhiên yếu đi một bậc, nhưng cùng hồn thiên đế chênh lệch không lớn. Không nghĩ tới hôm nay lại bị triệt để bỏ lại đằng sau. Nhìn qua cái kia đạo huyết liên trên thân ảnh, dù là Cổ Nguyên đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Trong lòng dâng lên một cỗ đại khủng bố. Đấu đế, đấu khí đại lục tối đỉnh phong tồn tại. Nhìn xuống vạn cổ, đó là vô địch đại danh từ. Vô địch tồn tại, nếu là không có đấu đế cường giả tọa chấn, cùng là địch cũng là tai nạn. Mà hồn thiên đế dã tâm bừng bừng, coi như không chủ động chọc hắn, hắn cũng sẽ tìm tới cửa. Muốn đến nơi này, Cổ Nguyên trong lòng thì chịu nặng. May ra bây giờ cái này đấu khí đại lục còn có Diệp Đông Hoàng tồn tại. Diệp Đông Hoàng mặc dù không có thành đế, nhưng kỳ thật lực sự khủng bố, dường như không có cực hạn, có lẽ có thể chống lại hồn thiên đế. Hắn cổ tộc cùng hồn tộc có thù, không có khả năng đầu nhập vào hồn thiên đế, mà lại bởi vì Cổ Huân Nhi cùng Diệp Đông Hoàng cùng một chỗ bế quan 3-4 năm. Hắn cùng Đại Hạ Vương triều quan hệ cũng càng gần một bước. Muốn đến nơi này, Cổ Nguyên không do dự, lập tức mang theo cổ tộc chí bảo cùng cường giả chạy tới Đại Hạ Vương triều. Hồn thiên đế thế mà thành đế rồi. Đông Hoàng thành Đông Hoàng trong điện, Vân Vận, Thải Lân, Dược Trần, Dược Đan, Lôi Doanh các loại Đại Hạ Vương triều cường giả tề tụ. Trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng rung động, càng nhiều vẫn là sợ hãi. Nếu không phải có Diệp Đông Hoàng, bọn họ chỉ sợ cũng tuyệt vọng. Đấu đế, từ xưa đến nay, tối đỉnh phong tồn tại. Đối mặt địch nhân như vậy, không ai có thể bình tĩnh. Hồn thiên đế thành đế, không biết bệ phía dưới cái gì thời điểm xuất quan. Lôi Doanh nhìn về phía Vân Vận trung nữ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt nhìn tới. Đã thông báo bệ hạ, bệ hạ đến lúc đó tự sẽ xuất quan. Hiện tại toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Đông Hoàng thành có bệ hạ bày ra trận pháp, coi như hồn thiên đế thành đế, chúng ta cũng chưa chắc không thể ngăn cản một hai. Vân Vận nhìn về phía mọi người, lúc này các nàng cũng không thể hoảng, tuy nhiên tâm lý hoảng đến một thớt. Dù sao đây chính là đấu đế, coi như biết Diệp Đông Hoàng lợi hại, các nàng trong lòng cũng không chắc chắn. Vâng, Diệp Đông Hoàng chưa từng xuất hiện, chúng người ánh mắt càng ngưng trọng thêm, nhưng cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể chờ mong Diệp Đông Hoàng sớm một chút xuất hiện. Đông Hoàng Thành bầu không khí nhất thời khẩn trương lên, nguyên một đám đại trận kích hoạt. Đông Hoàng Thành nở rộ vô lượng lượng thần quang, uy nghiêm, cẩn trọng, thần uy cuồn cuộn. Đi qua những năm này thai nghén, Đông Hoàng Thành đã tương đương với một kiện chuẩn hoàng binh. Uy năng không phải tầm thường. Ầm ầm, đột nhiên, từng đạo hắc mang tự xa xa chân trời hiện lên. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, mãnh liệt bắn ra phô thiên cái địa chùm sáng màu đen. Những quang thúc này liền như là mạc nhện đồng dạng, trên bầu trời, tạo thành một cái cực đoan to lớn trận pháp. Mà tại trận pháp này xuất hiện về sau, hồn thiên đế ngồi đấy huyết sắc liên thai xuất hiện ở trung tâm trận pháp vị trí. Nhiều năm bố trí, cũng là thời điểm phát huy được tác dụng, coi như là vì ăn mừng ta hôm nay thành đế đi. Nương theo lấy hồn thiên đế lời nói này rơi xuống, cái kia bao phủ trung châu to lớn trong trận pháp, đột nhiên nổ bắn ra nói đạo cột sáng. Những thứ này quang trụ, trực tiếp là bắn vào trung châu các nơi bên trong lòng đất. Ầm ầm, quang trụ rơi lên trên khắp nơi, toàn bộ trung châu đều phảng phất là tại lúc này động đất đi lên đồng dạng. Kịch liệt run rẩy, trung châu nơi nào đó, một tòa thành thị đứng sừng sững trên bình nguyên. Trong thành thị, biển người mãnh liệt, nghiêm chỉnh là một tòa nhân khí không kém thành thị. Oanh! Bất quá như vậy náo nhiệt, vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Ngay tại đại bắt đầu chấn động lúc, một nói khe nứt to lớn, đột nhiên tự trong thành thị lan tràn ra. Nhất thời, đông đảo cường giả kinh hãi đằng không mà lên. Thế mà còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, màu đen quang trụ, đột nhiên phá địa mà ra, đem trọn tòa thành thị, đều là bao phủ mà tiến. Phanh phanh phanh. Tại cái kia màu đen quang trụ bao phủ xuống, trong thành thị, từng đạo bóng người thân thể, đột nhiên nổ tung lên, xương máu cùng phá nát huyết nhục bạo liệt mà ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người là ngốc trệ xuống tới. Nhìn qua cái kia một số thậm chí thì ở bên cạnh bảo thành một đoàn xương máu bóng người. Một cỗ sợ hãi thật sâu cùng kinh hãi. Cấp tốc tự trong lòng bọn họ giống như nước thủy triều bừng lên. Hoảng sợ ở giữa, thành thị lâm vào bạo loạn. Tất cả mọi người điên cuồng đối với cửa thành bỏ chạy. Một số thực lực không kém người, càng là bay lên không trung lướt đi. Nhưng là, còn không đợi bọn hắn chạy trốn tới cửa thành. Cái kia tự bạo khủng hoảng, chính là nhanh chóng lan tràn ra. Trong chốc lát, thành thị bị xương máu tràn ngập, sền sệt huyết tương cùng thịt nát, đem thành thị che mất hơn phân nửa. Màu đen quang trụ bao phủ thành thị biển máu, một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm, chậm rãi bay lên, sau cùng hóa thành huyết sắc quang trụ, hướng lên chân trời, lướt vào cái kia bao phủ trung châu to lớn trong trận pháp. Huyết quang lướt đi, hắc quang tán đi. Lưu lại cái kia huyết tinh vị đạo nồng nặc làm cho người buồn nôn đích tử thành. Két, tại cái kia cửa thành chỗ, vừa muốn vào thành đội ngũ, nhìn qua cái kia chậm rãi mở ra cổng thành, trên mặt ý mừng còn chưa hiện lên. Trong đồng tử, chính là bị cái kia mãnh liệt mà ra biển máu chỗ tràn ngập. Ngay sau đó, thê lương gọi tiếng, chính là vang vọng mà lên. Cùng tòa thành thị này giống nhau tình huống, giờ này khắc này, lại là tại Trung Châu không ít địa phương diễn ra. Nồng đậm huyết khí, cơ hồ tràn ngập toàn bộ Trung Châu trên không, thậm chí ngay cả trong không khí, đều là bị trộn lẫn lên mùi máu tươi nồng nặc nói. Toàn bộ Trung Châu, đều là tại lúc này sợ hoảng hốt, đây là có chuyện gì? Vô số người trong lòng nghi hoặc kinh hãi. Bọn họ đối với điệu thấp hồn thiên đế cũng không hiểu rõ. Vừa mới nghe được có đầu đế xuất hiện, rất nhiều người trong lòng còn vô cùng hưng phấn. Nhưng giờ phút này, nguyên bản mừng rỡ chờ mong trong nháy mắt hóa thành vô tận khủng hoảng. Không nghĩ tới vừa mới thành đế hồn thiên đế lại là một tôn đại ma đầu. cơ duyên không có, tai nạn ngược lại là trước buông xuống. Có cường giả, tay áo vung lên, trong thành thị vết nứt chính là bị cưỡng ép căng ra. Mà những cái kia biển máu thì là bị hắn xua tan ra. Theo vết nứt lan tràn ra, cái kia dưới nền đất xuất hiện một cái huyết sắc trận pháp. Trong trận pháp bày đầy lấy bạch cốt âm u, một cỗ âm lệ khí tức phóng lên tận trời, phệ linh tuyệt sinh trận. Nhìn qua cái kia giấu ở dưới nền đất trận pháp, có cường giả nhận ra, sắc mặt nhất thời phun lên chấn kinh chi sắc. La Thất Thanh, thật ác độc thủ đoạn. Nhận ra cường giả sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, phệ linh tuyệt sinh trận, một loại thời viễn cổ, cực kỳ âm độc trận pháp. Trận này có thể đem chỗ phạm vi bao phủ bên trong tất cả sinh linh đều hóa thành bọt máu, đồng thời theo cái kia trong máu cưỡng ép rút ra năng lượng. Bởi vì trận này quá âm độc tàn nhẫn, sớm chính là bị phá hủy mà đi. Không nghĩ tới, cái này hồn tộc thế mà còn có thể thi triển thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.